Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 24, Hân Hân ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo nghiệm của Thiên Sơn Tông cũng đã được nửa ngày, mọi người vẫn chăm chú xuống phía dưới, còn Thu Sơn thì thở dài ngao ngán, nửa ngày qua cũng chỉ có vài trăm người được nhận, trong đó cũng không có ai quá nổi bật nên hắn lười chú ý, đáng lý ra hắn cũng phải khảo nghiệm như vậy nhưng nhờ có lệnh Hồ Sung hắn mới được đứng đây, chứ đứng dưới đó chờ tới lượt mình chắc cũng ngủ được một giấc a. Đang lúc buồn chán thì bỗng nghe được tiếng xì xào bàn tán, nhìn xuống phía dưới thì hắn để ý thấy một quả cầu đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ khác hoàn toàn so với mấy quả cầu còn lại. Đứng trước quả cầu là một thiếu niên khoảng chừng 18 tuổi đang mỉm cười đắc ý, 18 tuổi trúc cơ sơ kỳ, ta muốn thu hắn làm đồ đệ. Ta cũng muốn, các ngươi đừng giành, hắn phải là đệ tử của Ngô lão ta. Chấm, mấy vị trưởng lão bắt đầu hành động, thường những người ưu tú nhất sẽ được họ chọn làm đệ tử của chính mình, nghe có vẻ giống chân truyền đệ tử nhưng thực chất không phải, họ chỉ mới đạt được bước đầu của việc trở thành chân truyền đệ tử mà thôi. Nếu muốn thành chân truyền đệ tử thì họ phải là người xuất sắc nhất về mọi mặt trong những đệ tử được thu nhận. Giống như lệnh Hồ Sung, địa vị sư phụ hắn cũng không cao lắm nên chỉ nhận hắn làm đệ tử cũng như là đệ tử chân truyền của mình. Việc được chọn làm đệ tử chân truyền cần có sự nỗ lực cố gắng hơn người a. Sau một hồi rằng co không ai chịu ai, họ mới để thiếu niên kia quyết định. Vị thiếu niên được gọi đến, liền hành lễ. Tại hạ Sở Lăng Phong, bái kiến tông chủ, phó tông chủ cùng các vị trưởng lão. Lăng Phong, ngươi có bằng lòng nhận ta làm sư phụ hay không? Lăng Phong đừng nghe hắn, ta có cảnh giới cao hơn hắn, ngươi theo ta đi, ta chắc chắn không để ngươi phải hối hận. Cuối cùng sau một hồi giằng co, Sở Lăng Phong đã bái Lâm trưởng lão làm sư phụ. Trong khi Lâm trưởng lão tươi cười đắc ý thì mấy vị trưởng lão cũng tranh giành chỉ biết ngậm ngùi cho qua, coi như không có duyên. Buổi khảo nghiệm đã gần kết thúc, một số vị trưởng lão cũng đã nhận thêm cho mình một vài đệ tử, lúc này bỗng nghe một giọng nói vang lên. Thật ngại quá, ta tới trễ. Người tới không ai khác là Nguyệt trưởng lão, theo sau nàng là Hân Hân, nhìn bộ đồ mới cùng mái tóc được trau chuốt tỉ mỉ của Hân Hân thì Thu Sơn hiểu vì sao họ tới trễ như vậy, nhưng cũng không cần nửa ngày vậy chứ a, hôm nay Nguyệt trưởng lão cũng tới sao? Tông chủ lúc này mở mắt ra nói, ta là vì mới thu một đệ tử cho nên muốn cho mọi người biết, Hân Hân mau ra bái kiến tông chủ. Nguyệt trưởng lão vừa nói vừa kéo Hân Hân đang ngại ngùng đứng núp sau nàng ra. Bái kiến tông chủ, Hân Hân ngại ngùng nói, nàng thật sự không quen giao tiếp ở chỗ đông người a. Nhìn Hân Hân một lát, tông chủ liền nói. Được Nguyệt trưởng lão nhận làm đệ tử, hẳn ngươi cũng là thuần âm chi thể. Tất nhiên, Nguyệt lão ta mãi mới thu nhận một người đệ tử nên nàng tất nhiên cũng phải đặc biệt như ta. Chấm, Nguyệt trưởng lão tự mãn nói. Tông chủ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại, dường như khó có chuyện gì khiến nàng quá để tâm a, thật sự là thuần âm chi thể. Nếu vậy thì tông môn chúng ta sắp sửa có một người giống Nguyệt trưởng lão rồi. Đáng mừng, mọi người cũng bắt đầu bàn tán về Hân Hân, cho thấy thuần âm chi thể cỡ nào đặc biệt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt trưởng lão đang vô cùng đắc ý thì ánh mắt nàng đột nhiên thay đổi nhìn về phía Thu Sơn, Thu Sơn thấy ánh mắt của nàng giống như lão hổ nhìn con mồi vậy, đáng sợ vô cùng, hắn bèn lảng tránh đi hướng khác. Thấy Thu Sơn lảng tránh đi hướng khác, Nguyệt trưởng lão không nhìn hắn nữa mà dẫn Hân Hân đi tới chiếc ghế dành cho mình. Tiếp tục xem một lát, bỗng Thu Sơn lên tiếng. Sư phụ, Thiên Sơn Tông này chẳng lẽ là võ tông hay sao? Tại sao ta thấy chỉ khảo nghiệm chọn ra những người có cảnh giới cao hoặc thể chất tốt, còn luyện đan sư tại sao không khảo nghiệm chứ? Nghe được lời nói của Thu Sơn, Hồ trưởng lão vốt chòm râu cười nói. Không phải là không thu luyện đan sư, mà là họ được khảo nghiệm ở đan các, luyện đan sư không phải đâu đâu cũng có nên họ được sắp xếp khảo nghiệm riêng ở đan các, một lát nữa ngươi sẽ được gặp họ thôi. Thu Sơn lúc này, một tiếng, thì ra Thiên Sơn Tông không phải là không thu luyện đan sư mà là họ được khảo nghiệm ở nơi khác a. Sau một nén nhang nữa thì cuối cùng buổi khảo nghiệm cũng kết thúc, Thu Sơn uể oải vươn vai một cái, lúc này tông chủ lại tiếp tục như cũ, vẫn là mở mắt ra nói một. Hai câu rồi rời đi. Thu Sơn thầm nghĩ nàng không phải không để tâm tới buổi khảo nghiệm này mà là không có chuyện gì quá đặc sắc để nàng bận tâm. Chẳng hạn như Thu Sơn hắn, 11 tuổi luyện khí tầng 9 còn có khả năng che giấu khí tức nhờ hệ thống nữa mà nàng còn không bận tâm, thật khó có thể tin có chuyện khiến nàng để ý được a. Cách chương.